Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tinh không. Chương 95, tinh không convert by Liêu, ồ. Dịch Vân hiếu kỳ Lâm Tâm Đồng muốn nghiệm chứng cái gì? Bất quá đối phương không nói, hắn cũng biết hỏi không ra kết quả gì, hắn có thể cảm giác được. Lâm Tâm Đồng là băng thanh ngọc khiết cô gái. Hơn nữa từ đối phương này trong suốt trong con ngươi, cũng có thể cảm giác được Lâm Tâm Đồng tâm tư đơn thuần. Dịch Vân ngoan ngoãn đưa tay ra. Nhìn thấy Dịch Vân tay, Lâm Tâm Đồng có chút do dự bước lên trước một bước. Cùng Dịch Vân đứng được càng gần rồi hơn. Nàng nói ra, dựng thẳng lên bàn tay tới. Dịch Vân theo lời làm. Nhìn Dịch Vân bàn tay, Lâm Tâm Đồng gò má hơi ửng đỏ hạ xuống, nàng chần chờ một chút, vẫn là duỗi ra bàn tay của chính mình, kề sát ở Dịch Vân trên bàn tay, cổ tùng phía dưới, hai người cách nhau 3 thước khoảng cách đứng thẳng, tay của nhau trưởng dính vào cùng nhau, giữa bầu trời trăng sáng đem thân ảnh của hai người vòng lên. Tình cảnh này tựa hồ hình ảnh ngắt quãng thành vĩnh hằng hình ảnh. Thật mát, chấm ngoặc kép, đây là Dịch Vân cảm giác đầu tiên. Trước hắn cùng với Lâm Tâm Đồng lúc giao thủ, tuy rằng cũng có thân thể tiếp xúc, nhưng vì năng lượng cùng ám kình tồn tại, Dịch Vân nơi nào có thể cảm giác được Lâm Tâm Đồng tay nhỏ xúc cảm. Mà hôm nay, hắn thiết thiết thật thật cảm thấy, đó là lạnh lẽo mà mềm mại cảm giác. Giống như là chạm tới một trong suốt nước sạch. Vì sao lại lạnh như vậy đây? Hai cái bàn tay người càng là không chênh lệch nhiều, hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Lâm Tâm Đồng nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ đang nhắm mắt cảm thụ được cái gì. Nàng hồi lâu không nói gì, Dịch Vân cũng im miệng không nói. Loại cảm giác đó, chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng nhắm mắt lại, một mực đang tìm kiếm, nàng có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ ở trước mặt nàng không phải một đứa bé con, mà là một mảnh bầu trời sao vô tận, mà chính nàng, tựa hồ tùy ý du lịch tại phiến tinh không này bên trong. Sâu sắc cảm nhận được vùng sao trời này mênh mông cùng bao la. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Biết rõ ràng là ảo giác, cũng rất chân thực, cho tới, Lâm Tâm Đồng không nhịn được trên đường mở mắt ra, nhàn nhạt tinh huy phía dưới, một cái có chút tính trẻ con, thế nhưng là dị thường khuôn mặt thanh tú liền ở trước mặt mình. Đôi mắt kia, vừa đen vừa sáng, giống như là thế gian tinh khiết nhất đá quý màu đen. Mà ở chuyện này đối với đá quý màu đen trong, Lâm Tâm Đồng có thể thấy rõ ràng cái bóng của chính mình. A, chấm ngoặc kép, tình cảnh này tình cảnh, không biết vì sao, cho Lâm Tâm Đồng lưu lại cực sâu ấn tượng. Nàng theo bản năng lui ra một bước, tựa hồ bị món đồ gì kinh đến. Không có, chấm ngoặc kép, tuy rằng vừa vặn trong nháy mắt, Lâm Tâm Đồng trong lòng sinh ra kỳ dị ảo giác. Nhưng mà loại kia nàng chân chính muốn đuổi theo tìm, liên quan tới chính mình trong cơ thể kinh mạch dị động nhưng chưa từng xuất hiện. Tất cả bộ phong chóc ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm, Lâm Tâm Đồng có chút thất vọng. Bất quá, vừa nãy này tinh không bình thường ảo giác là chuyện gì xảy ra? Lâm Tâm Đồng do dự một chút, lại một lần nữa dán lên Dịch Vân bàn tay. Lần này, không có thứ gì. Không có tới tự tử mạch cảm giác, cũng không có này tinh không ảo giác. Ngẩng đầu lên, trăng sáng giữa trời, tựa hồ thật là làm không đến thay đổi. Lâm Tâm Đồng trong lòng nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên là truy tìm không tới sao. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, điều này cũng không có gì hay thất vọng. Phải nói, đây mới là bình thường. Lẽ nào trong tiềm thức của mình, thật sự cho rằng Dịch Vân tiểu hài tử này có thể nối tiếp của mình tuyệt mạch. Đó mới là thiên phương dạ đàm đi. Buổi tối ngày mai thời gian này, cùng một nơi, ta tới tìm ngươi. Lâm Tâm Đồng nói xong câu đó, liền nhẹ nhàng đi, như là một cơn gió bình thường không thấy. Dịch Vân còn có chút không rõ vì sao. Hắn không biết Lâm Tâm Đồng tại sao phải tìm mình chiến đấu. Bất quá cái này cũng là không có quan hệ sự tình. Ngược lại đối với mình có nhiều chỗ tốt, hắn cầu cũng không được. Lâm Tâm Đồng đi rồi, Dịch Vân nhưng không có vội vã trở lại. Mặc dù bây giờ đã là lúc nửa đêm, nhưng Dịch Vân vừa vặn ăn một viên hung thú xá lợi. Trong cơ thể năng lượng toát lên, hắn như thế nào lại lãng phí quý giá này tu luyện cơ hội. Trong cơ thể có năng lượng thời điểm mới có thể tu luyện. Không có năng lượng muốn tu luyện đều không có khả năng. Dịch Vân vừa nãy trong khi giao thủ, còn có một chút lĩnh ngộ phải thật tốt cân nhắc. Một cái là thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành bóng mờ. Một cái khác chính là nhập vi cấp thân pháp. Con đường võ đạo cần thiên phú, càng cần phải chăm chỉ. Người có thiên phú tốt, không có tập võ nghị lực, như trước sẽ chẳng khác người thường. Dịch Vân thiên phú không được, nhưng có tử tinh bù đắp, căn bản không lo lắng. Thế nhưng chăm chỉ hai chữ, cũng không phải bất luận là đồ vật gì có thể bù đắp được. Này nhất định phải dựa vào Dịch Vân mình. Lần lượt bay lên không, ra quyền, bồng bồng bồng, khối lớn hắc thiết nham bị Dịch Vân đánh nát. Mảnh vụn bắn ra bốn phía bay tán loạn. Nhưng mà tiếc nuối là, này thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành mãnh hổ bóng mờ, lại không có thể tái hiện đi ra. Còn nhập vi cấp thân pháp, cũng cần có người phối hợp mới có thể lĩnh ngộ. Vì lẽ đó Dịch Vân tại đây hai loại lĩnh ngộ bên trên đều không có cái gì tiến triển. Ngược lại là Dịch Vân lại tiến nhập này trạng thái vô không vô ngã. Trong cõi u minh, Dịch Vân lại cảm nhận được tu luyện Long Cân Hổ Cốt Quyền giờ này vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm giác. Cái cảm giác này rất thần diệu, nhưng là Dịch Vân muốn bắt thời điểm rồi lại không bắt được. Lão sư, hắn ngưng tụ thiên địa nguyên khí bóng mờ, hơn nữa lĩnh ngộ nhập vi thân pháp. Trong rừng rậm, Lâm Tâm Đồng yên lặng nhìn chăm chú lên Dịch Vân luyện công bóng người. Đối với bên người Tô lão đầu nói rằng, ta thấy được, tiểu tử này ngộ tính quả thật không tệ. Hắn lĩnh ngộ ra đồ vật đến, cũng không chỉ hai loại. Chờ xem đi, ngày mai sẽ là thần quốc đại tuyển phục tuyển. Lão phu còn muốn xem biểu hiện của hắn đây. Thần quốc đại tuyển một lần sơ tuyển, liền để rất nhiều người bị thương. Thế nhưng Cẩm Long vệ nhưng căn bản không có cho những kia người bị thương quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dùng Trương Đàn lại nói, chiến đấu một khi bắt đầu, thường thường sẽ như bão tố giống như vậy. Lẽ nào kẻ địch sẽ cho ngươi thời gian nghỉ ngơi sao? Dịch Vân mãi đến tận trời lờ mờ sáng thời điểm mới trở lại chỗ ở của chính mình. Một đêm luyện võ, hắn đã kiệt sức. Dịch Vân ngã đầu đi nằm ngủ. Đang ngủ, tử tinh chậm rãi hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong thiên địa nguyên khí, để Dịch Vân thể lực ở bất chi bất giác trong khôi phục. Dịch Vân sa vào ngủ cấp độ sâu trạng thái. Mặc dù ở trong mơ, hắn đã ở tu luyện. Trong cơn mông lung, hắn tựa hồ đi tới một mảnh vách núi. Ở trên vách núi này, Dịch Vân thấy được một con phi long cùng một con mãnh hổ ở trên vách núi tranh đấu. Rồng vọt hổ nhảy, đất rung núi chuyển. Con rồng này như là Cẩm Long vệ cờ xí trên thêu gấm rồng, mà đầu kia hổ nhưng là Dịch Vân ở trong sơ tuyển thấy qua khiếu thiên hổ. Này một con rồng một hổ, trực tiếp đánh cho trời long đất lở, sơn hà khô. Trong truyền thuyết có cường giả tuyệt thế, nhìn thấy thần thú tranh đấu, lĩnh ngộ ra tuyệt thế võ học. Lúc này Dịch Vân tại đây cổ quái trong mộng cảnh cũng có càng nhiều lĩnh ngộ, đối với Long Cân Hổ Cốt Quyền có càng sâu một bước lý giải. Nhưng mà tỉnh lại sau giấc ngủ, những này lý giải nhưng toàn bộ đều trở nên mơ hồ không rõ. Bộ phong chốc ảnh, Dịch Vân dùng sức hồi tưởng, nhưng là một mực lại nghĩ không ra. Thực sự là đáng tiếc à. Dịch Vân cảm khái, ở Hoa Hạ cổ đại, Khổng Tử nằm mơ thường thường mơ tới Chu Công. Chu Công nói cho Khổng Tử đối nhân xử thế trị quốc đạo lý. Khổng Tử sau khi tỉnh lại, liền sẽ có lĩnh ngộ. Có lúc, nằm mơ thật sự sẽ cho người thu được dẫn dắt. Nhìn ngó ngoài cửa sổ, đã là mặt trời lên cao. Dịch Vân giấc ngủ này, đại khái chỉ ngủ 3 tiếng. Bất quá bởi vì ngủ cấp độ sâu, còn có tử tinh bổ sung năng lượng hiệu quả. 3 tiếng giấc ngủ cũng đã để Dịch Vân trạng thái tinh thần đạt đến cao nhất. Nên đi tham gia phục chọn. Dịch Vân nhảy lên một cái. Hắn đã đánh ý kiến hay. Muốn vào lần này đại tuyển trong lấy phàm huyết cảnh người thứ nhất. Trực tiếp trở thành Cẩm Long vệ tinh anh thành viên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.